Chương 527, Tân Tổ Vu nhân tuyển Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại hậu thổ cùng đế giang chờ Tổ Vu nói chuyện thời điểm, Tu Bạ Xa đột nhiên xen vào đạo, hậu thổ đạo hữu, giao dịch đã hoàn thành, thập nhị Tổ Vu tinh huyết hẳn là thực hiện cho ta. Tính khí nóng nảy Trúc Dung chính tại muốn lúc nói chuyện, hậu thổ vượt lên trước đạo, yên tâm, chúng ta Vu tộc còn sẽ không đổi ý mà đế giang cu nở dê rất nhanh ứng đạo. Tất cả mọi người phóng thích một điểm tinh huyết ra hậu thổ cùng đế giang đều nói như thế, còn lại Tổ Vu chỉ có thể đồng ý rất nhanh, thập nhị Tổ Vu mỗi người từ thân thể rút ra một điểm tinh huyết, ước chừng có thùng nước nhiều như vậy. Tổ Vu thân thể đều phi thường to lớn, mỗi nhất tôn Tổ Vu bản thể liền có số ngàn trượng chi cao. Đương nhiên, Tổ Vu nhóm cũng có thể co lại nấm lùn cao, tỉ như bọn hắn bình thường liền là lấy 2 mét cao mỉ gần độ hoạt động tại trong hồng hoang, chỉ khi nào chiến đấu. Bọn hắn liền sẽ hóa thành số ngàn trượng chi cao thân thể tác chiến. Bởi vì một thùng nước tinh huyết đối với Tổ Vu tới nói cũng không nhiều, coi như không cần dược vật, tu dưỡng mấy chục năm liền phục hồi như cũ, nếu là dùng dược vật khôi phục lời nói, cái này cái thời gian sẽ vô hạn rút ngắn. Vung tay lên, lấy đi thập nhị Tổ Vu tinh huyết về sau, dù bạ xạ từ biệt đạo, lục đạo luân hồi thành lập, nhưng địa phủ cơ cấu còn chưa hoàn toàn, ta sẽ không quấy rầy hậu thổ đạo hưu bận rộn. Nói, dù bạ xạ sẽ liệt không ở giữa rời đi minh giới. Dù bạ xạ sau khi đi, thập nhị Tổ Vu thảo luận. Lên tiếng trước nhất chính là Tổ Vu Trúc Dung, ta cảm thấy vừa rồi liền không nên đem tinh huyết cho thời không chi chủ. Hắn nói sẽ không làm đối chúng ta Vu tộc có hại sự tình, ai biết có phải thật vậy hay không, mà lại hậu thổ mội tử tại minh giới lục đạo luân hồi phụ cận đủ để phát huy ra thánh nhân thực lực, hoàn toàn có thể chấn áp vũ dù mà kịt xù bạ xạ, lại thêm chúng ta. Coi như giết hắn cu nở dê phi thường nhẹ nhõm. Đế Giang nghe xong, lúc này giận đạo, Trúc Dung, chúng ta cùng thời không chi chủ không oán không cừu, không có lý do gì giết hắn, mà lại vạn nhất bị hắn chạy trô nở, ta Vu tộc coi như có phiền toái. Tổ tan phản bác đạo, có hậu thổ mội tử tại, thời không chi chủ có thể chạy thoát đúng lúc này, hậu thổ mở miệng, ta lưu không xuống hắn cái gì. Trúc Dung không dám tin nhìn xem hậu thổ. Có được địch nổi thánh nhân thực lực hậu thổ vờ y ma nói lưu không xuống chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong thời không chi chủ. Cái này sao có thể ta xác thực lưu không xuống hắn? Hậu thổ thở dài một tiếng, có được nguyên thần về sau, ta có thể cảm ứng được một tia trước đó không cảm ứng được đồ vật, mà ta có thể cảm ứng ra đến, thời không chi chủ thực lực phi thường không đơn giản, xa xa siêu việt chuẩn thánh điên phong chiến đấu lực, coi như không bằng thánh nhân, chỉ sợ cũng đủ để tại thánh nhân thủ hạ bảo mệnh. Đây cũng là như gì bình tĩnh như thế nguyên nhân. Mà lại lần này công đức sự tình, trợ lực của hắn rất lớn, ta nếu là ra tay với hắn, nhân quả liền lớn, chúng ta Vu tộc khí vận có lẽ sẽ bởi vậy giảm lớn. Đi qua hậu thổ nói như vậy, còn lại Tổ Vu hiểu rõ, bất quá trong lòng lại đối thời không chi chủ càng thêm cảnh giác. Đồng nhiên, đế giang hỏi thăm, hậu thổ muội tử, thập nhị Tổ Vu không hoàn chỉnh, vô pháp hình thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng liền vô pháp triệu hồi ra bản cổ chân thân, ngươi mới vừa nói có biện pháp giải quyết, đến cùng ra sao? Biện pháp hậu thổ mỉm cười, biện pháp liền là chế tạo lần nữa một tên mới Tổ Vu. Mới Tổ Vu còn lại thập nhị Tổ Vu trong lòng vui mừng, nếu là có thể sáng tạo ra một tên mới Tổ Vu, coi như tân Tổ Vu thực lực yếu chút, nhưng cu nở dê đủ để hình thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hậu thổ muội tử, thế nào mới có thể chế tạo ra mới Tổ Vu? Đế Giang hỏi thăm. Hậu thổ nói đạo, trước tiên ở chúng ta Vu tộc tuyển một tên điên phong cấp bờ ơ cờ đại vu, sau đó bằng vào ta chi tinh huyết, lại thêm các vị huynh trưởng tinh huyết vì phụ trợ, lại dung hợp ngàn năm tuế nguyệt đủ để hình thành mới đại Tổ Vu. Nhưng nhớ kỹ, tên này đại vu thân thể nhất định phải cường hãn, mà lại ý chí lực nhất định phải cứng cỏi, muốn không phải vậy hắn sẽ không chịu nổi Tổ Vu tinh huyết lực lượng. Tốt, chúng ta cái này phải. Đế Giang Tổ Vu nói đạo. Tổ Vu động thủ rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, đại vu nhân tuyển liền chọn tốt. Được tuyển chọn đại vu chính là Hình Thiên Bộ Lạc đại vu Hình Thiên, tại sở hữu đại vu bên trong, Hình Thiên chính là có thể xưng nhất cường đại vu, nhục thân so với bình thường đại vu cường hãn, mà lại chiến đấu lực thập phân cường hãn, danh xưng chiến thần Hình Thiên. Một ngày này, Hình Thiên đi tới Tổ Vu thần điện. Ngóng nhìn lan tràn số vạn dặm xa cự đại Tổ Vu thần điện, Hình Thiên trong lòng vô cùng kích động. Đây chính là Vu tộc tổng bộ, cũng là mỗi một vị Vu tộc hướng tới địa phương, ngoại trừ Tổ Vu bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Tổ Vu thần điện, mà bây giờ hắn lại lấy đại vu chi thân bị tổ vu nhóm triệu hoán tiến vào tổ vu thần điện. Đây đối với Hình Thiên tới nói, là một phần vinh diệu. Tiến vào tổ vu thần điện về sau, Hình Thiên nhìn phía cao cao tại thượng 11 vị tổ vu, lập tức lễ bái đạo, bái kiến các vị tổ vu Hình Thiên. Ngươi nhưng biết chúng ta gọi ngươi tới không biết có chuyện gì? Cầm đầu đế giang tổ vu trầm giọng hỏi thăm. Hình Thiên lắc đầu, Hình Thiên không biết. Đế giang nói đạo, hậu thổ tổ vu tại minh giới thành lập lục đạo luân hồi, đóng giữ minh giới, xây dựng địa phủ, chính là vô thượng đại công đức sự tình. Chỉ là hậu thổ tổ vu chuyến đi này, thập nhị tổ vu thiếu khuyết, tộc ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền vô pháp hình thành, cho nên nhất định phải một lần nữa bồi dưỡng một tên tổ vu. Mà ngươi thì là tổ vu nhân tuyển. Ta bị chọn lựa trở thành tổ vu Hình Thiên kích động, vu tộc tấn thăng thập phân khó khăn. Đồng dạng tại lúc mới sinh ra, vu tộc huyết thống đẳng cấp liền quyết định bọn hắn tương lai thành tựu, tỉ như hắn liền là tại vu tộc tổ địa đản sinh ra đại vu, cũng không phải là sinh sôi đi ra. Vu tộc đẳng cấp phân chia theo thứ tự vì vu nhân, vu tộc cùng nhân tộc kết hợp mà thành vu tộc tộc nhân, vu dân, vu sư, chiến vu, địa vu, thiên vu, đại vu, tổ vu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói vu nhân không phải vu tộc, chỉ có thể coi là nửa vu. Vu tộc đại bộ tờ HN đại vu đều là tiên thiên đản sinh ra, chỉ có cực thiểu số đại vu là từ thiên vu tấn thăng. Về phần tổ vu, từ vu tộc sinh ra thời khắc, liền không có đại vu tấn thăng đến tổ vu cảnh giới. Mà Hình Thiên cu nở dê chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ trở thành tổ vu như thế tồn tại. Lúc này, Hình Thiên lần nữa lễ bái đạo, Hình Thiên hết thể nghe theo tổ vu nhóm an bài, tổ vu nhóm sẽ thành tổ vu điều kiện cùng nguy hiểm nói cho Hình Thiên. Hình Thiên đối với cái gọi là nguy hiểm tuyệt không quan tâm. Chỉ cần có thể trở thành tổ vu, gia tăng vu tộc thực lực, hết thể nguy hiểm đều đáng giá đánh cược một lần.